Chương 14, giới tính chi tội 14. Đừng nhìn Lao Trần Thị tuổi tác không nhỏ, cái này máy động nhiên bùng nổ, tay chân còn rất linh hoạt, Tần Song Song một cái trốn tránh không kịp, trực tiếp bị Lao Trần Thị một dao thái dao đem tóc cho gọt đi một nửa vạn hạnh không thật chém tới trên đầu. Lập tức nhưng làm Tần Song Song cho sợ một cái giật mình ra một thân mồ hôi lạnh thiếu chút nữa a thiếu chút nữa nàng liền thật bị Lao Trần Thị chém chết nếu Tần Song Song bị Lao Trần Thị cho giết chết. Lao Trần Thị còn thật sự không có gì tổn thất, bởi vì Lao Trần Thị là Tần Song Song nãi nãi, liền tính thật chém chết nàng cũng không cần trả giá cái gì đại giới, nhiều lắm là thanh danh lại càng không hảo mà thôi không phải là bởi vì nàng là Tần Song Song nãi nãi cho nên giết Tần Song Song liền. Vô sự, mà là bởi vì lúc ấy luật pháp mặt trên, tuy rằng quy định trừ phụ mẫu bên ngoài trưởng bối giết chết phi chính mình nhi nữ van bối là muốn trị tội, nhưng muốn là đứa nhỏ phụ mẫu. Chủ yếu chính là phụ thân chịu ra có lượng giải thư lời nói, là sẽ không truy cứu người giết người trách nhiệm Tần Song Song tuyệt đối sẽ không hoài nghi, cha nàng Tần Lão Nhị cái này vì lấy lòng Lao Trần Thị, có thể tự tay đem nàng cái này chính mình thân sinh nữ nhi đưa đến nhà người ta trong nồi đi, làm cho người ta trở thành gà vịt bò dê chế biến giết hiếu thuận nhi tử, sẽ bởi vì mẫu thân của mình giết chết con gái của mình, liền trách oán mẫu thân của mình mà không chịu lượng giải mẫu thân. Cho nên Lão Trần Thị lần này là thật sự kinh hãi đến Tần Song Song, mà kinh hãi sau đó chính là một trận tâm quý nghĩ mà sợ cùng tức giận từ lúc sau khi sống lại, bởi vì có trí nhớ của kiếp trước cùng trời sinh cự lực, Tần Song Song trong lòng vẫn là có chút kiêu ngạo, nàng kiếp trước tuy rằng đau khổ thê lương, thậm chí nửa đời chằn trọc không chỗ nào trốn về nhưng những kinh nghiệm này tại cho Tần Song Song vô số cực khổ đồng thời, cũng ban cho nàng viễn siêu thường nhân mấy đời ánh mắt cùng. Kiến thức cho nên tại được đến có thể nghiền ép Tần gia người lực lượng sau, Tần Song Song vẫn không cảm thấy Lao Trần Thị có thể đem nàng thế nào tại Tần Song Song trong lòng. Lao Trần Thị tuy rằng ghê tởm người, nhưng là nhiều lắm chỉ có thể ở khẩu trên không buông tha người mắng mắng nàng mà thôi, cũng không thể cho nàng cái gì thực chất tính thương tổn. Cho nên cho tới nay Tần Song Song tuy rằng cùng Lao Trần Thị đối chọi gay gắt, nhưng nàng trong lòng còn thật không đem Lao Trần Thị cho để vào mắt nay nhất thời đại ý. Ngược lại là suýt nữa bị nàng không buông tại trong mắt Lao Trần Thị cho chém Tần Song Song có chút nổi giận đồng thời, cũng cảnh giác chính mình một chút, nhượng Tần Song Song chú ý tới, không thể bởi vì bất cứ nào nguyên nhân khinh thị người khác, liền tính người kia là người một bàn tay liền có thể chế phục người cũng giống vậy Lao Trần Thị mắt thấy chính mình này một đao không có chém tới Tần Song Song, nhưng là lại thành công tước mất Tần Song Song tóc, lập tức cổ vũ đến Lao Trần Thị không thể không nói. Lao Trần Thị là có chút e ngại Tần Song Song, tuy rằng Tần Song Song cho tới nay cũng không dám đối với nàng thế nào, nhiều lắm là trên miệng chống đối vài câu nhượng nàng ăn quả đắng, nhưng Lão Trần Thị quên không được nàng mấy tháng đại thời điểm cho nàng lần đó khắc cốt minh tâm đau xót còn có sau mỗi lần đối Bạch Thị động thủ thì bị cháu gái này một bàn tay liền áp chế không thể động đậy cảm giác vô lực Lao Trần Thị vẫn sợ hãi, nàng sợ hai thần. Song song vạn nhất ngày đó thật sự nhất thời xúc động không nghĩ nhường nhịn nàng trực tiếp ra tay với nàng đây mới là Lao Trần Thị đối mặt Tần Song Song thời điểm vẫn bó tay bó chân, thường xuyên ăn quả đắng chân chính nguyên nhân, nàng không dám thật sự đem Tần Song Song chọc giận nhưng người nhẫn nại là có hạn độ. Hôm nay việc này vừa lúc trùng hợp phá vỡ Lao Trần Thị nhẫn nại cực hạn, bị lửa giận hướng mụ đầu ý thức Lao Trần Thị quên đối Tần Song Song tiềm tại sợ hãi đối với Tần Song Song. Vung lên dao nhỏ ai ngờ thế nhưng thật sự nhượng nàng chém trúng Tần Song Song một đao, lập tức cổ vũ Lao Trần Thị, nhượng nàng hưng phấn, Lao Trần Thị nhịn không được vung dao thái dao lại một lần ác ngoan ngoan bổ về phía Tần Song Song, lần này Lao Trần Thị ngắm chuẩn là Tần Song Song cổ lần này Tần Song Song có chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng lại nhượng Lao Trần Thị đắc thủ. Nàng trực tiếp một phen nắm chặt Lao Trần Thị lấy đao cổ tay nguyên bản Tần Song Song vốn định đem Lao Trần Thị đao trong tay cho giành lại đến. Bất quá Tần Song Song bắt lấy Lao Trần Thị tay thời điểm, vừa lúc đối mặt với cửa, xuyên thấu qua tường rào, Tần Song Song vừa vặn thấy được thôn trưởng cùng Tần Sinh Hác Đại Nương, còn có mấy cái thôn dân chính hướng tới nhà các nàng phương hướng đi tới. Tần Song Song tâm tư chuyển một chút, cái này Lao Trần Thị suốt ngày ép buộc nàng cùng nàng nương, Tần gia những người khác không phải xem náo nhiệt chính là phiến âm phong lân quang. Mỗi lần đều là một bộ sợ ầm ĩ không đủ lớn bộ dáng một cái đại nương tử ngược lại là hữu tâm nhân, xem như ngạt trúc ra hảo măng, đáng tiếc đại nương tử thân là nữ nhi thân, lại là tiểu hài tử, tình huống so Tần Song Song không khá hơn bao nhiêu, bất quá là không bị mắng bị đánh mà thôi, nói ra còn không có nhượng. Lao Trần Thị kiêng kỵ Tần Song Song có phần lượng, bất luận là nàng trải qua những chuyện kia, còn có nàng nương tử kiếp, Tần Song Song cảm thấy hẳn là đều không ly khai Tần gia nguyên nhân. Cái nhà này, vô luận sớm muộn gì, nàng thiết yếu được mang theo nàng nương rời đi. Được Bạch Thị là cái thành thật đến có chút yếu đối người, nàng chưa chắc có dũng khí cùng Tần Song Song cùng nhau rời đi. Hơn nữa muốn thoát ly Tần gia cũng không phải cái chuyện dễ dàng, không bằng thừa cơ hội này đem sự tình náo đại. Liền tính không thể mượn cơ hội thoát ly Tần gia, tốt xấu cũng có thể vì về sau thoát ly Tần gia đánh phục bút. Tuy rằng Tần Song Song suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật chỉ tại giây lát ở giữa, hạ quyết tâm Tần Song Song nắm Lao Trần Thị tay quyết đoán hướng xuống. Một áp, tại cổ mình bên cạnh nhẹ nhàng hoa một đao kia đi xuống, máu tươi nháy mắt trào ra, rất nhanh liền đỏ sẫm Tần Song Song nơi bả vai một mảng lớn quần áo, trong lúc nhất thời thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Kỳ thật Tần Song Song lần này nắm giữ rất có đúng mực, vị trí tuyển là dưới cổ mặt cùng bả vai đụng vào nhau địa phương, hơn nữa chỉ là cắt ra một tầng da, khẩu tử hẹp dài mà thiển thoạt nhìn xuất huyết lượng đại, miệng vết thương cũng dài, giống như thương rất nặng, kỳ thật chỉ là cái da thịt thương mà thôi. Lao Trần Thị tuy rằng bị Tần Song Song nắm tay tìm chính mình một đao, nhưng bởi vì Tần Song Song động tác quá nhanh, Lão Trần Thị hoàn toàn không có cảm giác được là bị Tần Song Song khống chế được, thì ngược lại tưởng Tần Song Song bắt lấy tay nàng không kịp thời, mới để cho nàng thật sự chém tới Tần Song Song. Bởi vì Tần Song Song dưới cổ mặt miệng vết thương nhìn rất đáng sợ, còn ra rất nhiều huyết, lúc này mới không bao lâu nhi, trào ra máu tươi liền nhiều đến cơ hồ nhiễm đỏ Tần Song Song nửa người đổ máu. Lao Trần Thị một cái giật mình thanh tỉnh lại, nguyên bản hướng ý thức lửa giận nháy mắt bị cái này biến cô cho tắt ngay cả cái ngọn lửa đều không gặp. Đặc biệt nhìn đến Tần Song Song kia phó huyết nhân giống nhau khủng bố bộ dáng, Lao Trần Thị trong lúc nhất thời cho rằng chính mình thật đem Tần Song Song cho chém thành trọng thương, toàn thân đều ngu ngơ ở chỗ đó, trong lòng kinh hãi sợ hãi cùng tồn tại. Trong lúc nhất thời thế nhưng hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ biết ngốc ngơ ngác đứng ở tại chỗ ngẩn người. Tần Song Song tự nhiên là sẽ không hảo tâm bận tâm đến Lao Trần Thị tâm tình, mắt thấy bên ngoài thôn trưởng mấy người đã đến cửa, Tần Song Song nắm chặt thời gian bỏ ra Lao Trần Thị liền xông ra ngoài. A